Hàm Đào, chương 98, Hồi Kinh, góc truyện audio.com. Đàn Y nhíu mày, nắm cằm cậu cưỡng bách ngẩng đầu, lại thấy được một gương mặt đỏ ửng, mắt đào hoa xinh đẹp mang theo một tầng hơi nước thật là mê người, xem ra không có việc gì, nghĩ như vậy, Đàn Y lại gần, ở trên gương mặt khôi phục huyết sắc hôn nhẹ, mới vừa rồi không phải là khó chịu đi. Lần trước Thích Thích hôn mê, hắn dùng nội lực giúp cậu chữa thương, mặc dù trong lúc ngủ mơ Thích Thích vẫn luôn kêu lên đau đớn. Chẳng lẽ lúc không bị thương, nội lực của hắn xâm nhập trong cơ thể Thích Thích cũng sẽ tạo thành đau đớn sao? Không, thần tử Thích liếm liếm khóe môi tiến lại gần hôn lên bờ môi mỏng của Đan Y. Thực thoải mái, gì, Đan Y nghi hoặc mà nghiêng đầu, người bình thường nội lực không thể tùy tiện chuyển vào cơ thể người khác trừ phi có cùng loại công pháp. Đương nhiên, Long Ngâm thần công cùng Đan Dương thần công là ngoại lệ. Vốn tưởng rằng không đau đã muốn tạ ơn trời đất, Thích Thích lại còn cảm thấy thoải mái. Lại thử đưa một đạo nội lực đi vào, người trong ngực lại không có phản ứng gì. Lần này cũng chỉ cảm thấy ấm áp chút, thần tử Thích cẩn thận cảm nhận một chút nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Trong bí tịch công pháp không ghi lại loại tình huống này, lão cung chủ cũng không có nói qua. Thần tử Thích cảm thấy chuyện này không tầm thường, nhất định phải nghiên cứu rõ ràng, ngồi thẳng thân thể, lôi kéo áo Đan Y, nhớ lại tình hình vừa rồi mình niệm Long Ngâm thần công tâm pháp, chẳng lẽ là hai loại nội lực chạm vào nhau gây ra. Đôi tay thần tử Thích chập lại, vận khởi Long Ngâm thần công tầng thứ hai, cảm giác băng hàn thấu xương một lần nữa ùn ùn kéo đến, thoáng thu công, giơ tay hướng Đan Y. Chuyển một chút nội lực cho ta. Đan Y theo lời cầm lấy tay cậu, đem một tia nội lực nóng rực chậm rãi chuyển qua. Hai cõi nội lực một lạnh một nóng chạm vào nhau, nếu là công pháp khác tất nhiên sẽ bạo liệt bật ra, hai cỗ nội lực này lại bất đồng, giống như uyên ương đan cổ triền miên, mang đến một trận thoải mái khó có thể miêu tả. Ân, thần tử Thích hơi hơi ngẩng cổ, khẽ cắn môi dưới, muốn kìm nén trận tê dại này. Cổ thiếu niên trắng nõn, bởi vì cậu hơi hơi ngửa ra sau mà có vẻ càng thêm thon dài. Nội lực cuộn sóng bên trong, làm nhiễm một tầng hồng nhạt từ cổ đến hai tai. Đan Y chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, trên cổ tay dùng sức đem người còn chưa phục hồi tinh thần kéo vào trong lòng, cắn hầu kết nho nhỏ vừa mới trưởng thành kia. Hơi thở thần tử Thích tức khắc càng rối loạn, hất tay Đan Y ra chậm rãi điều chỉnh nội lực. Nhưng mà gia hỏa ôm cậu hiển nhiên không có ý tứ buông tay, từ cổ một đường hôn lên, tìm được cánh môi, lập tức ngậm lấy. Mới đầu còn dãy giụa, sau đó thần tử Thích liền từ bỏ, đổi thành ôm cổ Đan Y, hôn đến càng sâu. Quấn quýt si mê sau một lúc lâu mới tách ra, thần tử Thích thở hổn hển nói. Là hai cỗ nội lực chạm vào nhau gây ra. Luyện đến Long Ngâm thần công tầng thứ hai, nội lực dần dần trở nên lạnh lẽo, cùng nội lực Đan Y tương ngộ, liền giống như tay đến mùa đông đông cứng đột nhiên được ngâm nước ấm, mang đến một trận tê ngứa khó có thể miêu tả. Cha ta không đề cập qua, Đan Y mím môi, đủ loại hiệu dụng của hai loại công pháp được lão cung chủ cùng Đan Y kỹ càng tỉ mỉ nói qua, duy độc không đề cập đến nội lực hai người tương giao sẽ xảy ra vấn đề này. Có lẽ là lão cung chủ trước kia không gặp qua, thần tử Thích vò đầu. Góc truyện audio.com, nói cũng phải, ông khẳng định sẽ không làm ấm tay long của mình. Đan Y có chút đắc ý, đem mặt chôn vào cổ thần tử Thích cọ cọ. Nhóm tổ tông có người cả đời cũng không gặp được long thích hợp, kể cả là góc phần lớn cũng đều chỉ là đồng bọn, chỉ có hắn, có thể đem long quải đến trong ổ, không biết gà con lại cao hứng cái gì, thần tử Thích bất đắc dĩ mà nhìn nóc xe tùy ý hắn cọ đủ, nhìn không được duỗi tay, cách vải áo an ủi tiểu huynh đệ phản ứng một chút. Thua nội lực còn thua nhất trụ kình thiên, nói ra thật là mất mặt. Tay trộm làm chuyện xấu bị Đan Y bắt được, Đan Y lập tức dùng tay chính mình phụ hắn, đồng thời hôn lên đôi môi trơn bóng kia. Trong xe ngựa nhanh chóng ấm áp lên, đường đi chán đến chết nhờ ở đây làm bậy làm bạ mà nhanh vượt qua. Kinh thành không còn phồn hoa như trước, nếu vẫn luôn sống ở kinh thành, khẳng định không thể lý giải lời Lạc tiên sinh nói áo rách quần manh, ăn không đủ no, còn tưởng rằng đại trương như cũ vẫn là thái bình thịnh thế. Xe ngựa trực tiếp vào cung, thần tử Thích bọc áo choàng hồ ly thật dày chậm rãi bước xuống. Đại nội tổng quản viên công công tự mình tới đón hắn, mặt béo già nua ra vẻ tươi cười đầy nếp gấp. Công công, biệt lai vô dạng, thần tử Thích cười tủm tỉm giữ chặt tay viên công công, đưa cho hắn một con heo vàng nhỏ. Viên Hương Yên thật sự là kẻ lợi hại, hầu hạ tiên đế lâu như vậy không nói, về sau thiên đức đế đăng cơ thế mà còn làm tổng quản. Liên tục hai thời được sủng không suy, thật sự là độc nhất đại trương. Già rồi, già rồi. Viên công công cảm khái nói. Lão nô còn chuẩn bị cáo lão hồi hương đâu, năm nay là lần cuối cùng lo liệu cung yến, vừa vặn vương gia đã trở lại. Sau khi tiên đế băng hà, Viên Hương Yên chủ động xin đi thủ Hoàng Lăng, nhưng bị thiên đức đế giữ lại. hầu hạ tân đế một năm lại cáo lão hồi hương, hiển nhiên so với tiên đế băng hà liền rời đi đã giữ thể diện hơn nhiều. Thần tử thích nhìn lão thái giám béo mập như trước, chậm rãi sờ sờ cằm. Giản vương không có phủ ở kinh thành, hoàng đế muốn lưu hắn ở trong cung ăn Tết, phải ngủ lại hoàng cung. Viên công công mang theo thần tử thích trực tiếp đi đến Đan Dương cung. Đan Dương cung vốn không thể cho ai trụ, nhưng vương gia cùng Phượng vương giao hảo, khi còn nhỏ cũng thường ở nơi này, nghĩ đến chắc là không ngại. Thần tử thích nhìn trên cửa cung điện kia rõ ràng hai chữ. Đan Dương, hơi hơi nhíu mày, đứng im tại chỗ. Không thể, nơi này chính là nơi ở của lịch đại Phượng Vương, không được Phượng Vương cho phép ai cũng không trụ được. Công công đem nơi này an bài cho bổn vương, là muốn bổn vương đắc tội Phượng Vương sao? Này, lão nô tuyệt không có ý này, việc này là được hoàng thượng cho phép. Viên công công lập tức nói, lời nói tuy huyền chuyển nhưng thần tử thích sao lại không hiểu chuyện này chính là do Thiên Đức Đế an bài. Thần tử thích đem áo choàng trên người cuốn lại, lông hồ ly trắng mốt che khuất nửa khuôn mặt che giấu khóe miệng đang cười lạnh. Thiên Đức Đế còn không phải là muốn thử xem địa vị hắn ở Đan Y trong lòng như thế nào. Hắn mới sẽ không mắc mưu đâu. Lẳng lặng đứng ở trên nền tuyết quyết không tiến bước lên Đan Dương cung một bước, thái độ thần tử thích phi thường rõ ràng. Viên công công cười cười nói, nếu như thế chỉ có thể ủy khuất vương gia ở tại Thiên Điện Tử Thần Cung. Góc truyện audio.com có thể ở cung ngoại nam, trừ bỏ quốc sư Thái Chân cung, cũng chỉ có hoàng đế Tử Thần cung cùng Phượng Vương Đan Dương cung. Tử Thần cung rất lớn, tiên điện có 16 gian, mỗi ngày có người quét tước, tùy thời đều có thể ở phiên vương vào cung, người hầu bên người đều không thể mang, thần tử thích liền một mình bước vào thiên điện, cung nữ từ Tử Thần cung hầu hạ. Sau khi mọi người vào điện, ba con ưng toàn thân đen nhánh trên bầu trời phiêu diêu xà xuống, chậm rãi dừng ở nóc thiên điện, ngồi bất động. Thay một bộ thường phục thân vương, nghỉ ngơi một chút liền muốn đi chính điện gặp mặt Thiên Đức Đế, thần tử thích đứng trước gương sửa sang lại vạt áo, đem xiêm y trước ngực túm rộng ra một ít để cho tiểu hồng điểu đợi thoải mái hơn. Sửa lại quần áo, vẫy lui cung nữ, thần tử thích vói tay vào áo trong, đem tiểu mao cầu mới vừa rồi thay quần áo trốn vào áo trong móc ra, một bên lấy một bên nghĩ lý do thoái thác ứng phó Thiên Đức Đế. Thiên Đức Đế khẳng định sẽ hỏi chuyện Quy Vân Cung, hỏi quan hệ của cậu cùng Đan Y, việc này nắm chắc phải đúng mực, không thể để con rùa Thiên Đức chiếm tiện nghi. Đừng nháo, thần tử thích đào nửa ngày không móc ra được, tiểu hồng điểu dọc theo eo hắn chạy một vòng, chính là không cho hắn bắt được. Vương gia, hoàng thượng tuyên ngài đi chính điện, cung nữ ở ngoài cửa thông bẩm, đẩy cửa tiến vào, liền thấy thần tử thích một bàn tay chui ở trong quần áo, trái cào cào phải cào cào theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Vị phiên vương điện hạ này, không phải là bị giận. Khụ, thần tử thích ho khan một tiếng, một lần nữa sửa lại xiêm y, cách vài dệt chọc thí tiểu hồng điểu một chút, không quản hắn nữa, nhấc chân hướng chính điện đi đến. Đan Y đoạt được sinh ý, đắc ý mà quơ quơ cái đuôi. Hắn mới không nghĩ ngủ ở áo ngoài đâu, bên trong có thể cọ đến da thịt hoạt nộn của thích thích, ngửa đầu còn có thể nhìn đến hai viên tiểu anh đào màu hồng nhạt. Thiên Đức Đế ngồi trong chính điện Tử Thần Cung, cầm một phần tấu chương chậm rãi xem, chỗ khuất phía sau đứng một người áo xám không thấy rõ mặt. Thần tử thích vừa mới bước vào, liền cảm giác được một đạo hơi thở không tầm thường, bất quá cậu ở trước mặt Thiên Đức Đế là người thường không có nội lực, chỉ có thể làm bộ lơ đãng mà nhìn quét một vòng, làm bộ bị dọa nhảy dựng khi nhìn về phía người áo xám kia. Thần đệ tham kiến hoàng thượng, thần tử thích khom mình hành lễ với Thiên Đức Đế sau đó khỏi người nọ. Thần đệ đã lâu không ở trong kinh, không biết vị này là quan viên chăng? Vị tiên sinh này ngươi cũng quen thuộc, Thiên Đức Đế ánh mắt âm trầm mà nhìn thần tử thích. Ngươi mỗi tháng uống quân sơn ngân diệp đều là vị tiên sinh này bào chế. Cổ sư, chuông cảnh báo trong lòng thần tử thích vang lên, liên tục lui về phía sau hai bước. Hắn kinh hoàng hiển nhiên lấy lòng Thiên Đức Đế cười nói. Chớ hoảng sợ, chẫm lần này kêu ngươi tới, là để tiên sinh xem cho ngươi một cái, mỗi năm xem một lần đại phu thân thể mới có thể an khang. Thần tử thích rũ mắt, không nghe nói qua cổ trùng còn muốn định kỳ kiểm tra thực hư, hay là cổ sư phát hiện cái gì? Nếu là biết được cổ trùng trên người cậu biến mất có thể hay không lại cho cậu thêm một con? Lần trước may mắn Đan Y có thể giải loại cổ này, nếu đổi một loại khác có thể không nhất định. Góc truyện audio.com kể cả Đan Y có thể giải, cậu cũng không nghĩ lại ăn cái ngoạn ý ghê tởm kia. Ngô, thần tử thích đột nhiên che lại ngực, sắc mặt tái nhợt mà quỳ rạp xuống đất. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường. Thích thích, a, cổ phát tác, đau quá. Cổ sư, hello, ta còn không có động thủ đâu. Cổ, hello, ta đã sớm bị diệt nha. Thích thích nga, đã quên, này cắt sớt chụp lại. Cổ sư, canh 2 tới rồi, pi pi pi, cách chương.